Thư viện sách nói trân trọng kính gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm 5cm trên giây, tác giả Shinkai Makoto, câu chuyện thứ hai, Phi hành gia. Từ từ nhô lên ở rìa đại dương mênh mông, nước biển như dát bạc, sáng lấp lánh, bầu trời trong, xanh thẳm thẳm, đẹp đến không thể nào đẹp hơn được nữa. Là nước ấm áp mơn man trên da thịt, cơ thể tôi nhẹ bỗng, bập bềnh trên mặt biển sóng sánh. Những lúc ở một mình giữa đại dương bao la thế này, tôi thấy sự có mặt của mình trở nên đặc biệt hơn, cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc, dù trong lòng còn trăm mối lo toan. Thế này là đủ sung sướng rồi. Chính việc suy nghĩ lạc quan, tương tưởng như thế khiến tôi toàn chuốc lấy rắc rối cho mình. Nhưng trong lòng tôi vẫn ngập tràn niềm hân hoan, xoải tay đón những con sóng tiếp nối nhau. Bình minh trên biển, lúc nào cũng đẹp, hàng ngàn con sóng chuyển động nhịp nhàng, tô nhau vào bờ. Khó có lời nào để diễn tả màu sắc của biển lúc này. Tôi nhô người trên ván trượt, sẵn sàng cưỡi những con sóng đang tiến đến gần mình. Sắp đứng nước thẳng rồi, thì tôi mất thăng bằng và ngã nhào xuống, mụp sâu dưới những con sóng, thất bại toàn tập, bị nước biển mặn cát xông lên mũi, mắt cũng tối sầm. Vấn đề đầu tiên của tôi, suốt nửa năm qua, tôi chưa cưỡi được con sóng nào, dù chỉ một lần. Tôi quay về bờ và tiến lại gần chỗ bãi đỗ xe. Thực ra chỉ là một khoảng đất trống, cỏ mọc tùm, cao hơn bãi cát một chút. Nấp sau bụi cây cao đến đầu người, để ý xung quanh không có ai. Tôi cởi bỏ tấm áo bảo vệ và bộ đồ bơi, rội sạch người bằng nước ngọt, sau đó lại mặc lại bộ đồng phục. Gió biển táp vào người thật khoan khoái biết bao. Tóc tôi cắt ngắn, chưa bao giờ đến ngang vai, nên chẳng mấy chốc đã được hong khô. Cây cỏ phất phơ trong nắng sớm, in bóng lên bộ đồng phục thủy thủ màu trắng của tôi. Tôi yêu biển vô cùng, và càng yêu hơn những sáng sớm mùa hạ trong lành như thế này. Nếu là mùa đông, việc thay đồ sau mỗi buổi luyện tập chẳng khác gì cơn ác mộng. Đang thoa son giữa trong bờ môi khô nẻ của mình, thì nghe tiếng còi xe, step wagon, quen thuộc của chị gái. Tôi vội ôm ván trượt và ba lô, chạy ra đón chị. Chị mặc bộ thể thao màu đỏ, trông thấy tôi liền hạ cửa kính gọi. Kane, buổi tập hôm nay ổn chứ? Trông chị lúc nào cũng xinh đẹp, mái tóc suôn dài, phong thái dịu dàng. Không những thế, chị còn rất thông minh và hiện đại. Hiện nay chị đang dạy ở trường cấp 3, nơi tôi theo học. Chị lớn hơn tôi 8 tuổi. Thực ra, ngày xưa tôi không thích chị lắm. Lý do thì tôi muốn giữ cho riêng mình thôi. Nhưng cứ thử tưởng tượng mà xem, một đứa nhóc vừa tầm thường, vừa hậu đậu như tôi, suốt ngày bị đem ra so sánh với người mẫu hoàn hảo như chị, hỏi có khó chịu không? Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã yêu mến chị. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã thầm ngưỡng mộ, vì hiếm có ai như chị. Tốt nghiệp đại học xong, liền quyết định về quê làm việc. Giá như không phải mặc bộ đồ thể thao quê cục đó, chị sẽ còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Tôi rất muốn cho chị biết nhận xét của mình, nhưng có lẽ xinh đẹp và nổi bật quá sẽ khiến chị thành ra lạc lõng ở hòn đảo nhỏ bé này. Tôi cất ván trượt vào thùng xe rồi đáp. Lại hỏng rồi chị ạ, hôm nay gió cứ thổi ra phía biển hoài. Cứ từ từ em ạ, buổi chiều sau giờ học có tập nữa không? Em có, chị đi được không? Chị đi được, nhưng em cũng phải lo học đi đấy. Vâng, tôi đáp. Tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, rồi chạy biến ra chỗ dựng xe máy. Đó là chiếc Super Cup của hãng Honda, chị nhận của trường lúc đi làm, giờ không dùng nữa nên cho tôi. Trên đảo không có tàu điện, xe buýt cũng không có nhiều, nên học sinh chủ yếu chạy bằng xe máy. Đủ 16 tuổi là có thể đi lấy bằng lái. Chạy xe máy vừa tiện vừa thoải mái, nhưng không mang, nên mỗi lần ra biển luyện tập, tôi lại phải nhờ chị gái lái ô tô chở nó đi. Sau đó chúng tôi cùng đến trường. Tôi phải học, còn chị thì phải dạy. Tôi mở khóa xe và nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 55 phút. May quá vẫn còn kịp. Giờ này chắc hẳn cậu ấy vẫn đang ở bãi tập. Tôi nổ máy chạy theo chị, để lại bờ biển đầy nắng và gió phía sau lưng. Tôi bắt đầu với bộ môn lướt ván năm lớp 10. Muốn bắt chước chị vì hồi sinh viên, chị có gia nhập câu lạc bộ lướt ván của trường. Ngày đầu tiên tôi đã bị nó mê hoặc. Nhưng mà nhé, lướt ván không thời thượng lắm đâu. Nó đòi hỏi sự khổ luyện. Bước đầu tiên là luyện tập cơ bản trước khi luyện tập trên biển. Suốt 3 tháng liền, từ sáng sớm đến xế chiều, Tôi chỉ học trèo xuồng, rồi học ngụm, ngụp lặn với tầm ván trượt. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi thích cảm giác đương đầu với những con sóng, với đại dương bao la và vĩ đại. Có hình ảnh nào đẹp hơn thế? Lên lớp 11, tôi thành thục hơn trong việc sử dụng ván trượt. Vào một ngày hè, trong đầu bất chợt nảy ra ý nghĩ, mình phải đứng được lên những con sóng. Tôi phải lựa chọn giữa ván trượt dài và ván trượt ngắn. Nói đến lướt ván, người ta nghĩ ngay đến ván ngắn, và là một đứa thích chạy theo mốt nên tôi chọn ngay ván ngắn. Hồi đầu tôi không hiểu ăn may thế nào tôi có thể đứng trên ván trượt mấy lần, nhưng về sau tôi bị vấp hoài không đứng lên được. Có lúc tôi đã nghĩ, hay là bỏ quách môn ván ngắn khó nhai này đi, quay lại với cái ván dài, nhưng vẫn mắc kẹt với ý nghĩ đâm lao thì phải theo lao. Trong lúc còn dùng rằng nửa bỏ nửa không, tôi bước vào năm cuối cấp. Vèo một cái đã đến hè, tôi vẫn chưa cưỡi được con sóng nào. Đó là những nỗi khổ tâm lớn nhất của tôi. Vấn đề thứ hai, tôi sẽ kể ngay đây. Âm thanh phát ra thật đanh, hòa cùng tiếng chim ca đón chào buổi sáng. Đó là tiếng mũi tên vừa đâm xuyên qua tấm bia giấy. Bây giờ là 8:10. Tôi đứng nép vào chỗ bóng đổ của khu học xá, lòng hồi hộp. Bản nãy tôi đã ló đầu ra, lén lén quan sát, vẫn chỉ có cậu ấy trên bãi tập bắn cung như mọi khi. Thực ra việc tôi tập lướt ván từ sáng sớm, một phần cũng vì cậu ấy. Tôi biết, sáng nào cậu ấy cũng tập bắn cung một mình ở trường. Chỉ cần cậu say mê một cái gì, tôi cũng muốn có niềm say mê tương tự. Dáng dương cung của cậu ấy đẹp tuyệt. Thú thật, tôi chưa bao giờ dám lại gần để quan sát. Cậu ấy mà phát hiện thì ngượng lắm. Nên lúc nào tôi cũng đứng ở một khoảng xa thế này, cách cậu ấy chừng 100m và theo dõi. Nói đúng hơn là nghía trộm. Tôi chỉnh lại đầu tóc, trang phục, vuốt cái phẳng nếp váy, hít một hơi thật sâu. Xong rồi, phải tỏ ra thật tự nhiên mới được. Nhớ là thật tự nhiên. Tiến lên nào, đi về phía bãi tập bắn cung. Ô, xin chào. Như mọi khi, cậu thấy tôi tiến lại gần, cậu ấy sẽ ngập ngừng và cất tiếng chào. Ôi chết mất, cậu ấy thật dịu dàng, giọng nói trầm ấm quá. Tim đập đập thình thịch, nhưng ở ngoài, mặt tôi vẫn cố tỏ ra bình thản. Tiếp tục bước, thật chậm, làm như mình chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Tôi đáp lại cẩn trọng và rành mạch, cố không để bị vấp. À, Tuno, chào cậu, hôm nay cậu đến sớm nhỉ? Sumida cũng thế mà, vừa tập ở biển về đúng không? Ừ, cậu chăm quá. Sao cơ? Quá bất ngờ vì được khen. Chết rồi, tại tôi chắc đỏ lựng mất. À, là làm gì có đâu. Gặp sau nhé, Tono. Vừa hạnh phúc vừa xấu hổ, tôi muốn chạy khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Ừ, hẹn gặp lại. Giọng của cậu ấy ấm áp vang lên sau lưng tôi. Vấn đề thứ hai của tôi thích đơn phương một người. Suốt 8 năm trời, tôi chỉ thích mình cậu ấy. Tên cậu ấy là Tuno Takaki. Thực tế, thời gian ở cạnh cậu ấy từ giờ đến lúc tốt còn nửa năm nữa thôi. Tiếp theo, vấn đề thứ ba, đó là trên giấy tờ trước mặt tôi, 8:35 sáng, đang giờ sinh hoạt lớp. Tôi ngồi lơ mơ nghe thầy Masuno, thầy chủ nhiệm của chúng tôi dặn dò. Nghe này, đến lúc các em phải đưa ra quyết định rồi, hãy bàn bạc thật kỹ với gia đình và viết vào đây. Đại khái thế, tờ giấy có ghi khảo sát nguyện vọng hướng nghiệp lần 3. Tôi gần như không có chút ý tưởng gì để viết nữa. 12:50, một bản hòa tấu vang lên giữa giờ nghỉ trưa, nghe rất quen. Hình như tôi đã nghe bản này ở đâu rồi thì phải. Không hiểu tại sao, tôi lại nhớ đến mấy con chim cánh cụt, biết trượt băng. Vấn đề là bản nhạc có mối liên hệ nào với những thứ đang hiện ra trong đầu tôi ngay lúc này không? Tên bản nhạc là gì nhỉ? Tôi cố nhớ nhưng không được, đành quay lại với món trứng rán trong hộp cơm mẹ làm cho. Thơm và ngon quá, hương vị ngọt ngào của nó đủ làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi, Yoko và Saki ngồi chụm đầu vào nhau cùng ăn cơm trưa. Hai cô bạn của tôi nãy giờ vẫn say sưa nói về những dự định sau khi rời ghế nhà trường. Nghe nói Sasaki sẽ thi đại học Tokyo đấy. Takaki nào? Ý cậu là Kayoko hả? Nhầm rồi. Takaki lớp 12-1 cơ mà. À, Sasaki thuộc câu lạc bộ văn nghệ chứ gì? Có lạ gì đâu. Chỉ nghe đến lớp 1, tim tôi đã đập thình thịch, cùng lớp với Tono. Trường tôi mỗi khóa đều có 3 lớp, lớp 1 và 2 học giáo trình phổ thông. Đặc biệt, lớp 1 tập trung những bạn có nguyện vọng thi đại học. Lớp 3 học theo chương trình đào tạo bổ túc, nghĩa là sau khi tốt nghiệp sẽ thi tiếp vào trường dạy nghề hoặc xin việc luôn. Phần lớn các bạn đều ở lại đảo. Tôi học lớp 3, chưa hỏi chuyện trực tiếp, nhưng tôi nghĩ Tono sẽ thi đại học. Tôi có linh cảm kỳ lạ rằng cậu ấy muốn quay lại Tokyo. Nghĩ đến đây, vị trứng rán bỗng tan biến. Kane thì sao? Yuko bất ngờ quay lại phía tôi, làm tôi rối như gà mắc tóc. Định xin việc sao? Taki nhanh nhỏ tiếp lời. Tôi ậm ới cho qua, bởi chính tôi cũng không biết mình sẽ làm gì. Con bé này, đến giờ còn chưa nghĩ được gì là sao? Taki vẻ thất vọng lắm. Chỉ suốt ngày tono, Yuko bồi thêm. Cậu ta có bạn gái ở Tokyo rồi, được cả Saki nữa. Thế là tôi hét âm lên, nổi cáo thực sự. Làm gì có chuyện? Hai người cười phá lên, hóa ra bọn họ đi guốc trong bụng tôi. Thôi, tớ đi mua sữa chua đây. Tôi phụng phịu đáp rồi đứng phắt dậy. Bị lôi ra làm trò cười cũng chẳng sao, nhưng nghe chuyện Tono có bạn gái ở Tokyo, làm sao tôi chịu nổi. Lại uống nữa hả? Hộp thứ hai rồi còn gì? Khát sao? Quả là cô gái lướt ván. Bỏ ngoài tai những lời châm chọc của hai đứa, tôi một mình bước dọc hành lang để gió xoa dịu cơn bực tức. Tự dưng tôi để ý có mấy tấm áp phích dán trên tường, in hình những cột khói khổng lồ bay lên từ bệ phóng tên lửa. Tên lửa H2 số 4 phóng lên lúc 10 giờ 53 phút ngày 17 tháng 8 năm Bình Thành thứ 8. Chú thích 1. Tên lửa H2 số 6 phóng lên lúc 6 giờ 27 phút ngày 28 tháng 11 năm Bình Thành thứ 9. Tôi nghe đồn rằng mỗi lần phóng tên lửa thành công, ai đó thuộc tổ chức Lasta, chú thích 2, lại mang mấy tấm áp phích đến đặt ở đây. Chú thích 1, Bình Thành, Heisei, là niên hiệu hiện tại của Nhật Bản. Thời kỳ Heisei bắt đầu từ tháng 8, từ ngày 8 tháng Giêng năm 1989, ngày đầu tiên sau cái chết của thiên hoàng Chiêu Hòa, Showa, đồng thời là ngày con trai ông, Akihito, lên nối ngôi, năm Bình Thành thứ 8, thứ 9. Tương ứng với năm 1996-1997. Chú thích 2. Nation Space Development Agency of Japan, Cục Phát triển Vũ trụ Nhật Bản. Hết chú thích. Một tên lửa cũng mấy lần rồi, đứng ở vị trí nào trên đảo cũng dễ dàng nhìn thấy những quả tên lửa bay vụt lên, đẩy cột khói trắng lại phía sau. Nói mình nhớ, hình như mấy năm gần đây, tôi không thấy có thêm đợt phóng tên lửa nào nữa. Tunu mới đến hòn đảo này được 5 năm. Trong 5 năm đó, đã lần nào cậu ấy trông thấy cảnh phóng tên lửa chưa? Tôi ước ao được một lần ngắm cùng cậu ấy. Nếu là lần đầu tiên, hẳn cậu ấy sẽ xúc động lắm đây. Hơn nữa, chỉ có hai người, chẳng phải là khoảng cách giữa chúng tôi sẽ xích nhận lại gần nhau sao? Nhưng nghĩ mà xem, cuộc đời học sinh của chúng tôi chưa còn 6 tháng. Trong 6 tháng ngắn ngủi đó, liệu có đợt tên lửa nào phóng không? Phải rồi, liệu tôi có kịp cưỡi được những con sóng? Sẽ có một ngày tôi cho Tono thấy hình ảnh mình lướt ván cư khôi đến thế nào. Chỉ còn 6 tháng để chứng tỏ mình trong mắt Tono, nhất định không được để cậu ấy nhìn thấy những lần mình thất bại thảm hại. Phải cho cậu ấy thấy những khoảnh khắc đẹp nhất của mình. Còn 6 tháng nữa thôi. Nhưng khoan, có khả năng cậu ấy vẫn ở lại đảo sau khi tốt nghiệp. Nếu thế, tôi vẫn còn khối cơ hội và coi như tương lai của tôi được định đoạt. Tôi sẽ ở lại đảo xin việc, nhưng tôi không hình dung nổi hình ảnh Tono nếu ở lại đây. Cậu ấy có vẻ không hợp với hòn đảo này. Người như cậu ấy... Cứ mỗi lần nghĩ đến Tono, đầu óc tôi lại xoay như trong chóng, dù biết rằng không thể cứ mãi ưu phiền về cậu ấy như thế được. Chính vì vậy, tôi đi đến một quyết định quan trọng. Khi nào cưỡi được sóng, tôi sẽ tỏ tình với Tono. 7 giờ 10 phút tối, không rõ từ lúc nào, tiếng ve sầu rền rĩ khắp nơi đã nhường chỗ cho tiếng kêu inh ỏi của ve sậy. Chú thích 3. Và chỉ một lát nữa thôi, lũ dế thi nhau gáy, nắng chiều rơi rớt nhuộm vàng cả một góc trời, những đám mây càng trở nên cao và xa vời vợi. Quan sát kỹ một chút sẽ thấy chúng đang trôi chậm chậm về phương tây. Hồi hôm lúc tập với biển, gió thổi ngược chiều, gió từ ngoài khơi thổi vào khiến hình thù những con sóng không được như ý. Giá lúc này đang ở biển, có lẽ tôi đã vượt sóng dễ dàng hơn, nhưng dù sao tôi vẫn chưa đủ ý. Có lẽ tôi đã vượt sóng dễ dàng hơn, nhưng dù sao, Tôi vẫn chưa đủ tự tin đứng thẳng lên đầu con sóng. Chú thích 3. Hai loài ve sầu phân bố chủ yếu ở Đông Á nói chung và Nhật Bản nói riêng. Ve gấu Fumazemi là loài ve sầu tương đối lớn, thân dài từ 60 đến 70 mm, sắc đen. Ve sậy Higurashi nhỏ hơn, kêu nhiều vào sáng và tối, thân dài từ 28 đến 30 mm, sắc đỏ nâu điểm xanh lá, tiếng rất chói tai. Hết chú thích. Lại như ban sáng, tôi lấp ở góc khuất nhòm vào chỗ để xe, chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy. Phía cổng trường đã vắng bóng học sinh. Chẳng còn câu lạc bộ nào hoạt động giờ này. Từ sau giờ học, tôi lại ra biển luyện tập thêm một lần, rồi mới quay lại trường. Mục đích chính vẫn là âm thầm chờ đợi một người, chờ cho đến khi người ấy xuất hiện ở bãi đỗ xe. Biết đâu giờ này, hôm nay cậu ấy đã về nhà mất rồi. Giá mình quay lại trường sớm hơn, vừa tự trách móc bản thân, vừa nuôi chút hy vọng mong manh, tôi nán lại chờ thêm chút nữa. Thử thách với môn lướt lướt ván, mối tình đơn phương với Tono và quyết định hướng đi trong tương lai chính là ba vấn đề trọng đại nhất của tôi lúc này. Nhưng đâu chỉ có thế, tôi còn vô vàn những vấn đề khác. Làn da đen sạm vì cháy nắng chẳng hạn, tôi đâu có bị đen bẩm sinh, có lẽ vậy. Nhưng bôi chát bao nhiêu kem chống nắng, lên người thì so với các bạn cùng trang lứa, tôi vẫn nổi bần bật vì làn da cháy nắng khác thường của mình. Chị gái tỏ ra thông cảm, còn bảo ai luyện tập muốn lướt ván cũng bị thế thôi. Yuko với Saki thì ra sức an ủi, làn da rám nắng trông khỏe mạnh mà vẫn dễ thương. Nhưng thử ngẫm mà xem, còn gì đáng buồn hơn khi mình đen hơn cả người con trai mình thích cơ chứ. Da của Tono trắng trẻo, mịn màng lắm. Thêm một vấn đề nữa, ngực tôi phát triển, chị gái lại có vòng một rất đáng ngưỡng mộ. Tại sao? Chúng tôi có cùng DNA cơ mà. Rồi thì thời điểm môn toán, lúc nào cũng bét bảng. Không có khiếu thẩm mỹ về thời trang, ngay cả việc quá khỏe mạnh, không bao giờ bị ốm vặt cũng thành khuyết điểm. Hình như tôi thiêu hợn, hơi thiếu nữ tính thì phải. Ôi, còn nhiều lắm, những vấn đề tôi phải gọi là chất cao như núi. Nhưng thôi mặc kệ, người tính không bằng trời tính. Trước hết tôi cứ ngó qua khu để xem một lần nữa, không lẫn đi đâu được. Quả là có một hình bóng quen thuộc đang từ xa tiến lại gần. Tuyệt quá, tôi biết chờ đợi sẽ mang lại hạnh phúc mà. Kể rồi cũng có biệt tài tiên tri đấy chứ. Tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, rồi tiến về phía bãi đỗ xe. Cố tỏ ra thật tự nhiên và tình cờ. Sumida, giờ mới về sao? Vẫn chất giọng quá đỗi dịu dàng, bóng dáng Tuno dần hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn của nhà xe. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài gần như che mất một bên mắt, và bước đi của cậu ấy lúc nào cũng vững vàng bình thản. Tono chưa về à? Giọng tôi hình như hơi run. Ôi, không thể chấp nhận được. Giá mà mình luyện tập thành thục hơn. Ồ, thế cùng về đi. Lúc đấy, tôi mà có đuôi như cún, thì tôi thề là nó đang ngoáy tít lên vì sung sướng. Rất may tôi không phải cún, và nếu có đuôi, thì chắc chắn mọi sự bại lộ mất rồi. Tôi thấy ngạc nhiên với chính mình, vì trong đầu chỉ nghĩ được những chuyện như thế. Nhưng nói thật là còn gì hạnh phúc hơn khi được về chung đường với Tono. Người trước người sau, chúng tôi chạy xe băng băng qua con đường nhỏ, nằm giữa cánh đồng mía. Tôi cứ thế, cảm nhận niềm hạnh phúc được ngắm nhìn Tono từ phía sau, lồng ngực nóng ran, hệt như có cảm giác ê chề, cay cay, nơi sống mũi khi ngã xuống biển trong lúc tập luyện. Tại sao nỗi buồn và niềm vui lại có hình hài giống nhau đến thế? Ngay từ đầu, tôi đã biết Tono giống như những cậu bé khác cùng trang lứa. Mùa xuân năm lớp 8, cậu ấy chuyển từ Tokyo về hòn đảo nhỏ này. Tôi vẫn nhớ, như in hình ảnh Tono trong lễ khai giảng năm đó. Cậu nam sinh lạ, đứng nghiêm trang trước bảng đen, không có vẻ gì đắn đo hay sợ hãi. Gương mặt cậu phảng phất một nụ cười nhẹ. Mình tên là Tono Takaki. Do công việc của ba, cả gia đình mình đã chuyển từ Tokyo đến đây cũng được 3 hôm rồi. Mình đã quen với việc chuyển trường, nhưng chưa quen với cuộc sống trên đảo. Mong các bạn giúp đỡ. Giọng nói bình thản, không quá nhanh cũng không quá chậm. Đặc biệt, từng âm tiết phát ra theo đúng chuẩn phát âm của người Tokyo phải nói là hoàn hảo. Giống giọng của mấy anh chị truyền hình, cứ thử đặt mình vào trường hợp của cậu ấy mà xem. Chuyển từ nơi đô hội bậc nhất đến nơi nhà quê bậc nhất, một hòn đảo tách biệt thế này, hay thử đặt tình huống ngược lại, bừng lên, đầu óc trống rỗng, lại còn cái giọng quê một cục của mình nữa chứ. Chỉ bằng tuổi mình thôi sao? Cậu ấy có thể phát biểu trước cả lớp mà không hề run sợ, cứ như đang nói ở chỗ không người vậy. Cuộc sống trước kia của cậu ấy thế nào? Bên trong cậu bé mặc bộ đồng phục đen là con người như thế nào? Lần đầu tiên trong đời tôi có khát khao được biết về một người nhiều đến vậy. Và gần như ngay lập tức tôi nhận ra tôi đã yêu cậu ấy, định mệnh của tôi. Từ dạo đó, cuộc sống của tôi gần như bị xáo trộn. Hình ảnh Tuno xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, trên phố hay trên trường, hiện thực hay trong mơ. Tôi tìm kiếm bóng dáng cậu ấy ở mọi lúc, mọi nơi, trong giờ học, lúc tan trường, trên biển hay thậm chí cả lúc dẫn chú cún nhà tôi đi dạo. Thoạt nhìn cậu ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng kỳ thực, cậu hòa đồng, nhanh chóng kết thân với mọi người. Cậu ấy lại không sớn xác hay thích đàn đúm như đám con trai cùng khóa, nên có cơ hội là tôi liền bắt chuyện với cậu. Đến cấp 3, chúng tôi không còn học chung lớp, nhưng vẫn chung trường. Với tôi, điều đó như một phép màu. Mà thực ra, chúng tôi đâu có nhiều lựa chọn. Trên hòn đảo nhỏ bé này, với thành tích xuất sắc của mình, Tuno có thể vào bất cứ trường nào. Nhưng có lẽ, cậu đã chọn học ở trường cấp 3 gần nhà cho tiện. Lên cấp 3, tình cảm của tôi dành cho Tuno không hề phai nhạt. Không đúng, phải nói là nó còn mãnh liệt hơn nhiều lần. Tất nhiên tôi muốn mình cũng là một nửa đặc biệt của cậu ấy. Nhưng nói thật, nguyên việc giữ gìn tình cảm, yêu mến dành cho cậu ấy cũng đủ khiến tôi kiệt sức rồi. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến chuyện mình được hẹn hò với cậu ấy. Một chút xíu thôi cũng không. Dù ở trường hay đi trên phố, cũng mỗi lần trông thấy bóng dáng Tuno, tôi lại càng thích cậu hơn. Mỗi ngày, tôi luôn tràn đầy cảm xúc, vừa sợ hãi, vừa đau đớn, lại vừa hạnh phúc. Chính tình trạng này làm tôi biết. 7:30, trên đường về nhà, chúng tôi ghé cửa hàng tiện lợi, tên là iShop. Trung bình, một tuần khoảng 0,7 lần, nghĩa là may ra một tuần một lần. Không may thì hai tuần một lần, chúng tôi lại về cùng nhau. Không biết từ bao giờ, iShop trở thành điểm đến quen thuộc của chúng tôi trên đường về nhà. Nói nó là cửa hàng tiện lợi, nhưng iShop đóng cửa lúc 9 giờ tối. Ngoài rất nhiều các loại bánh kẹo, cửa hàng bán cả hạt giống hoa tươi và củ cải đường còn dính nguyên đất mà bà cụ sống gần đấy trồng. Chiếc vô tuyến phát đi những bản J-pop đang thịnh hành, gian hàng nhỏ bé, sáng choang nhờ dãy đèn neon trên trần nhà. Nhưng mà đều đã xác định là sẽ mua gì, nên chọn ngay cho mình cà phê pha sẵn đóng trong bịch giấy. Ngược lại, tôi luôn luôn phân vân, không biết mình mua gì. Nói cách khác, vấn đề của tôi là không biết phải mua gì để làm ra vẻ nữ tính. Hay là thử uống cà phê như cậu ấy. Thực ra tôi muốn lắm rồi đây. Sữa tươi thì có phần trẻ con quá. Cái hộp đựng nước màu quả, quả màu vàng, trông dễ thương đấy, nhưng vị của nó chẳng ra gì. Tôi còn muốn uống nước giấm đen nữa, nhưng hình như thế thì nam tính quá. Trong lúc tôi chần chừ, chọn tới chọn lui, thì Tuno đến bên nói. Sumida, tôi đi trước nhé. Rồi tiến lại gần quầy thanh toán. Không được. Mất công chờ đợi để đi về cùng cậu ấy. Thế là tôi cua đại một thứ. Hóa ra lại là sữa chua uống. Hộp thứ mấy trong ngày rồi nhỉ? Hết tiết 2 một hộp. Giờ nghỉ trưa 2 hộp. Nghĩa là hộp này là hộp thứ 4. Cứ tình trạng như thế này, cơ thể tôi sẽ có 1/20 làm bằng sữa chua mất. Ra khỏi cửa hàng. Vừa quẹo sang bên, thì bắt gặp Tuno ngồi trên yên xe. Cậu ấy đang nhắn tin cho ai đó. Bất giác, tôi đứng nép vào sau hòm thư. Bầu trời đã chuyển màu xanh thẫm. Mây còn nhuộm chút ánh đỏ từ những vạt nắng cuối ngày. Đang lững thững trôi. Hòn đảo sắp chìm vào bóng đêm. Tiếng xào xạc từ cánh đồng mía và tiếng côn trùng kêu râm ran bầy bọc lấy chúng tôi. Tôi hít hà mùi thức ăn thơm lừng từ ngôi nhà gần đấy. Trời tối nên không nhìn rõ nét mặt Tuno. Chỉ thấy màn hình điện thoại đang bật sáng. Tôi làm vẻ mặt tươi cười, tiến về phía cậu. Thấy tôi, cậu ấy ra chiều tự nhiên, cất điện thoại vào túi và nhẹ nhàng nói. Cậu mua gì thế, Sumida? À, lúc đầu tớ hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn mua sữa chua uống. Đây là hộp thứ 4 trong ngày của tớ rồi đấy, ghê không? Thật hả? Cậu thích đến thế cơ à? Mà lúc nào Sumida cũng mua loại này nhỉ? Miệng thì nói chuyện, nhưng đầu óc tôi cứ luẩn quẩn quanh chiếc điện thoại cất trong ba lô sau lưng Tuno. Giá mà cậu ấy vừa nhắn tin cho mình, tôi đã ước điều đó cả trăm, cả nghìn lần, nhưng tôi chưa nhận được tin nhắn nào của cậu ấy bao giờ cả. Chính vì vậy, tôi cũng không dám gửi tin đi, và tôi quyết định rằng, mai này, dù hẹn hò với người như thế nào, tôi cũng sẽ dành toàn tâm toàn ý, chỉ ở bên người ta, không chui mũi vào màn hình điện thoại. Không để họ phải lo lắng, Hãy hoài nghi xem tâm trí tôi đang hướng về ai khác, chứ không phải là người ngồi ngay bên cạnh mình. Sao đầu tiên, Đắc Đắc xuất hiện trên nền trời đen thẫm. Được trò chuyện với người con trai mình cảm mến bấy lâu mà lòng tôi thổn thức không yên, tôi lại càng thêm quyết tâm thực hiện điều mình vừa nghĩ đến. Hôm nay biển nhiều sóng hơn, những ngọn sóng cao nối tiếp nhau, nhưng gió thổi ngược chiều ra biển nên những con sóng chưa kịp vào bờ đã đổ ụp xuống. 5 giờ 40 phút chiều, sau giờ học, tôi lao ra biển và phải thử thách mình trên mấy chục con sóng mà chưa một lần thành công. Tất nhiên, lướt trên những con sóng, khi nó đã tan thành bọt, biển trắng xóa, thì ai cũng làm được. Nhưng tôi muốn đứng thẳng và hiên ngang trên ván trượt khi nào sóng dâng cao nhất. Vừa khua ván trượt ra biển, vừa say sưa ngắm nhìn bầu trời và mặt nước. Hôm nay trời nhiều mây, những đám mây lớn ngổn ngộn, nhưng nhìn bầu trời vẫn cao và xa vời vợi. Màu nước biển và độ dày của những đám mây dường như thay đổi theo từng phút từng giây. Điểm nhìn chỉ cách nhau có một găng tay thôi, mà cảm nhận của biển và độ dày của những đám mây dường như thay đổi theo từng phút từng giây. Điểm nhìn chỉ cách nhau có một găng tay thôi, mà cảm nhận của mình về một sự vật cũng khác đi nhiều. Chính vì thế, tôi muốn càng nhanh, càng tốt, đứng hẳn trên những con sóng. Tôi muốn biết chính xác cảm xúc của mình khi nhìn mặt biển từ độ cao 154 cm. Tôi nghĩ người nghệ sĩ dù tài hoa đến mấy cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp gì đó. Để vẽ được màu nước biển tôi đang chiêm ngưỡng lúc này cũng là điều không thể. Những bức hình, những đoạn video cũng trở nên vô nghĩa. Tôi nhớ đến giờ học về công nghệ thông tin chiều nay giới thiệu rằng công nghệ HD của thế kỷ 21 chúng ta đang sống cho phép ghi lại hình ảnh với mật độ 1.900 pixel, đồng nghĩa với độ phân giải cực lớn. Nhưng nói thật là vô ích thôi. Khung hình trước mắt chúng ta không thể đo đếm bằng những con số 1.900 nhân với 1.000 để ra mấy ngàn pixel được. Thầy giáo đã giảng cho tôi về pixel, người phát minh ra công nghệ HD đáng kính. Họ thực sự tin rằng như thế gọi là đẹp sao? Họ cứ thử đứng từ xa mà nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên xem. Ngay cả bản thân tôi, trên phong nền này cũng xinh đẹp hơn rất nhiều. Giả Tono có thể nhìn thấy. Khi đến đây, tôi bị kéo trở lại thực tại, nhớ ra câu chuyện ở trường ngày hôm nay. Giờ nghỉ trưa, tôi đang ăn cơm cùng Yoko và Saki như mọi khi, thì tên tôi, Sumida Kane, vang lên sang sảng qua cái loa phát thanh của nhà trường. Tôi bị triệu tập tới phòng giáo vụ. Tôi biết lý do vì sao được gọi, nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ, nhớ chẳng may chị tôi và Tono cũng nghe thấy, thì xấu hổ quá. Tôi rụt rè bước vào phòng giáo vụ, thầy Ito phụ trách hướng nghiệp đang ngồi giữa phòng, tờ giấy in đặt ngay ngắn trên trước mặt thầy. Chính là tờ khảo sát nguyện vọng hướng nghiệp dành cho học sinh cuối cấp. Mà cách đây mấy hôm, tôi chẳng biết viết gì. Cuối cùng chỉ ghi họ tên rồi nộp cho thầy. Cửa sổ mở toang, tiếng ve khuấy động không gian. Hè đến thật rồi, những cơn gió dịu dàng tràn ngập căn phòng. Ánh mặt trời ẩn hiện sau những đám mây đang vội vã trôi. Gió đang thổi từ hướng đông. Hôm nay chắc sẽ nhiều sóng. Ngồi trước mặt thầy mà tôi vẫn để đầu óc lơ lửng về phía biển. Đây, còn mỗi em chưa hoàn thành bản khảo sát này là sao Sumida? Thầy có vẻ khó chịu ra mặt, nói xong còn cố tình buông một tiếng thở dài. Em xin lỗi. Tôi lì nhí đáp, trong đầu chẳng nặn ra được từ nào để nói tiếp, nên lại ngồi im. Thầy cũng không nói gì thêm, hai thầy trò cứ ngồi yên lặng như thế một lúc. Hãy khoanh tròn vào một trong ba mục sau. Tôi nhìn chăm chú vào nửa tờ giấy, khảo sát vẫn chưa điền hết bất cứ một thông tin gì. Đại học: A. Chương trình 4 năm, B. Chương trình rút gọn, trường dạy nghề, xin việc: A. Khu vực, B. Ngành nghề. Ở mục đại học còn có thêm lựa chọn như trường công bằng quốc lập. Tiếp theo là tên khoa, lần lượt là Y, Nha, Dược, Lý, Công, Nông, Thủy lợi, Thương, Văn, Pháp, Ngoại ngữ, Giáo dục. Chương trình đào tạo rút gọn hay trường dạy nghề đều có các mục tương tự: âm nhạc, nghệ thuật, giáo dục mầm non, giáo dưỡng, thời trang, vi tính, trị liệu, y tá, đầu bếp, tạo mẫu tóc, du lịch, truyền thông, công chức. Nguyên việc theo dõi những con chữ đã đủ làm tôi hoa cả mắt. Mục xin việc thì có lựa chọn theo khu vực, phạm vi trên đảo, phạm vi trong tỉnh Kagoshima, khu vực Kyushu, khu vực Kansai, khu vực Kanto hay lựa chọn khác. Tôi dừng lại lâu nhất ở hai chữ phạm vi trên đảo và khu vực Kanto. Kanto, tôi nghĩ ngay đến Tokyo, một nơi mình chưa từng đặt chân đến, cũng như chưa từng muốn đến. Với tôi, Tokyo ở thời điểm hiện tại tức là năm 1999, là hình ảnh những gã gangster lang thang trên đường phố khu Shibuya, là những cô nữ sinh cấp 3 ăn mặc hở hang, là nơi tội phạm đông hơn dân thường, nên cả thành phố inh ỏi tiếng còi báo động 24 giờ mỗi ngày, là những cao ốc lộng lẫy, điển hình là tòa tháp truyền hình của đài Fuji với quả bóng khổng lồ gắn trên đỉnh. Tokyo trong tôi là như thế. Tôi ngỡ như mình vừa trông thấy Tono mặc vest đen tự tin khoác tay một cô nữ sinh nhuộm tóc màu hạt rẻ, nước da trắng trẻo, tỏ dày đế suông, dạo bước trên đường phố Tokyo. Khi đến đây, tôi kịp phanh những dòng tưởng tượng có phần quá đà. Thầy Ito tiếp tục thở dài. Nghe này, có thể thầy nói như thế này không hay lắm, nhưng thầy nghĩ hiện tại em không nên lo lắng thái quá đâu. Với thành tích học tập của em có 3 lựa chọn. Học nghề, khóa học rút gọn bậc đại học, hoặc xin việc luôn. Nếu ba mẹ đồng ý, em có thể đăng ký một trường nào đó ở Kyushu. Bằng không, em có thể xin việc ngay ở Kyushu. Bằng không, em có thể xin việc ngay ở Kagoshima đây này. Em đã thử nói chuyện với chị Sumida chưa? Em chưa. Tôi lì nhí đáp. Tôi lại im lặng. Tôi thấy chóng mặt và trống rỗng. Thầy có nhất thiết phải réo tên tôi lên loa phát thanh của trường? Tôi lại lôi chị gái tôi vào chuyện này không? Sao bộ ria mép của thầy cứ mọc dài ra mãi? Sao thầy mang đôi xăng đan khác người vậy? Chưa bao giờ tôi mong tưởng nghỉ chưa? Màu trôi qua đến thế. Sumida, em cứ im lặng vậy. Thầy không biết chính xác em đang muốn gì. Dạ, em xin lỗi thầy. Tối nay hãy trao đổi thêm với chị em đi. Thầy sẽ nói đỡ cho em. Sao con người kỳ quặc thế nhỉ? Thầy có nhất thiết phải nói toàn những điều người khác không muốn nghe như thế không? Tôi thầm nghĩ. Một con sóng lớn ập đến khi tôi xoải tay, chèo ván trượt ra xa hơn. Con sóng tung bọt trắng xóa, hệt như cuộn bông khổng lồ đang tiến lại gần. Tôi ép sát người trên ván trượt và cố sức đu mình qua những ngọn sóng đang cuộn xô vào. Quả là hôm nay rất nhiều sóng. Biển càng nhiều sóng, tôi càng muốn bơi ra xa hơn, lặp đi lặp lại điệu nhảy cá heo. Không phải ở đây, tôi thầm nghĩ. Không phải ở đây, phải xa và xa hơn nữa. Tôi mải miết xoay cánh tay, nước càng xa bờ càng nặng. Không phải ở đây, không phải ở đây. Tôi cứ nói, câu nói đó cứ vang lên, đầu đó trong lòng mình, như một câu thần chú. Bất chợt tôi nhận ra, câu nói ấy trùng khớp với hình ảnh Tono. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những khoảnh khắc như thế, khi phải đương đầu với những con sóng. Tôi nhận ra điều đó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, như một nhà tiên tri nhìn thấu vạn vật. Dù là bãi đỗ xe, không một bóng người, hay ngay cạnh cửa hàng tiện lợi chúng tôi hay ghé qua sau giờ học, hay ở khu nhà học xá những sớm mai, khi tôi trông thấy bóng dáng Tono nhắn tin điện thoại cho ai đó, tôi như nghe được trong lòng cậu ấy, không phải ở đây. Tono à, tớ biết chứ, bởi vì tớ cũng giống cậu, cái suy nghĩ không phải ở đây, chắc chắn không phải chỉ mình cậu có đâu. Tono à, Tono, Tono, tôi gọi tên cậu ấy muôn vàn lần, không thể, thân thể bắt đầu được sóng đẩy lên. Đúng lúc tôi định đứng thẳng dậy, thì con sóng đổ ập xuống, tôi bị cuốn văng ra phía trước, chìm sâu dưới lòng nước, không kịp xoay sở, lên cổ họng bị tống đầy ngụm nước biển mặn chát. Tôi vội vàng ngoi lên, đưa tay bám chặt ván trượt, hò sặc sụa, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra, và tôi nghĩ mình thực sự đang khóc. Chị đến đón tôi về trường, ngồi trên xe, chị không đả động gì đến chuyện hướng nghiệp của tôi cả. 7 giờ 15 phút tối, tôi ngồi thụp xuống trước quầy đồ uống trong cửa hàng tiện lợi, chỉ có một mình. Hôm nay đã chờ bãi đỗ xe rất lâu, nhưng Tono không xuất hiện. Cảm giác gặp phải một ngày mà phần còn lại của thế giới đều quay mình. Cuối cùng, tôi vẫn mua sữa chua như mọi lần, uống cạn trên đường ra lấy xe, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm và nổ máy. Tôi cho xe chạy men theo con đường D trên cao, nheo mắt lại vì nắng hoàng hôn vương vất nơi chân trời phía tây. Từ đây nhìn xuống bên trái là thị trấn, phóng tầm mắt xa hơn sẽ thấy rừng cây, rồi biển rộng, tay phải là đồng ruộng, nằm xen lẫn giữa những ngọn đồi mấp mô. Đây là nơi có điểm nhìn đẹp nhất trên hòn đảo nhỏ bé và im lặng của chúng tôi. Tono cũng thường men theo con đường này để về nhà. Nếu tôi chạy xe thật chậm, biết đâu cậu ấy lại tình cờ bắt kịp, mà cũng có khi cậu ấy đi trước rất xa rồi. Đang mơ màng, bỗng động cơ kêu lạch sạch, tiếng xe gần như đứng hình mất vài giây trước khi trở lại trạng thái bình thường. Nó cũng sắp lên chức bà già rồi. Úp à, mày không sao chứ? Miệng đang lẩm bẩm, mắt tôi chợt chớp được một chiếc xe khác đỗ ven tiền đê xe của cậu ấy sao? Không hiểu sao tôi lập tức cam đoan chắc chắn rằng như thế và dừng xe mình ngay bên cạnh. Leo lên đồi trong trạng thái gần như vô thức, những ngọn cỏ mềm, mượt cuốn lấy chân tôi. Chết thật, tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này? Lúc tỉnh ra tôi ngạc nhiên với chính mình, đúng là xe của Tono. Nhưng tại sao tôi lại tự ý đột nhập vào nơi trốn riêng tư của cậu ấy? Tôi định làm gì? Rõ ràng tôi không nên gặp cậu ấy trong hoàn cảnh này, cũng là vì bản thân mình nữa. Nhưng không kịp rồi, chân tôi vẫn bước đều, bất chấp những vạt cỏ cao quá đầu gối mọc um tùm cả lối đi. Tôi đã sang phía bên kia triền đồi, cậu ấy kia rồi. Cậu ấy ngồi trên một cỏ cao, quay lưng về phía trời cao, đang hì hoài nhắn tin. Là vừa đến, phổi, tóc và áo tôi bay bay, thảm cỏ êm mềm dưới chân cũng rung lên xào xạc. Tim tôi đập nhanh hơn, tiếng thình thịch từ lồng ngực phát ra, hòa chung với tiếng ca của gió. Tôi cố hét lên thật to, để không phải nghe tiếng tim mình đang đập. Tono ơi! Ủa, Sumida, có chuyện gì thế? Mà sao biết tớ ở đây? Tono cũng đáp lại tôi bằng giọng cất cao và chút ngạc nhiên. À, thì là tớ thấy xe cậu dựng ở dưới kia, nên ghé qua được chứ. Vừa nói, tôi vừa nhanh chân bước về phía cậu ấy. Không sao, từ cư xử thật tự nhiên, tôi nhủ thầm. Được chứ, tớ rất vui, mà hôm nay không thấy cậu ở bãi đỗ xe nhỉ? Tớ cũng rất vui. Tôi đáp lại, cố tỏ ra vui vẻ và phấn chấn hơn bao giờ hết. Thả ba lô xuống đất, rồi ngồi bên cạnh Tono. Vui ư? Có thật không hả Tono? Tim tôi ngầm ngầm đau. Mỗi lần đến gần cậu ấy, tôi đều mang cảm giác như thế. Không phải ở đây. Câu nói lướt qua tim tôi một giây, rồi tan biến. Đường chân trời phía tây đã chìm vào bóng đêm từ lúc nào. Gió thổi mạnh hơn, thành phố phía xa đã bắt đầu lên đèn. Trường học chỉ còn là một khối bé xíu với những đốm sáng ít ỏi. Trên đường quốc lộ, một chiếc xe hơi lao vút đi từ lúc nào. Gió thổi mạnh hơn, thành phố phía xa đã bắt đầu lên đèn. Trường học chỉ còn là một khối bé xíu với những đốm sáng ít ỏi. Trên đường quốc lộ, một chiếc xe hơi lao vút đi. Khi của đèn tín hiệu vừa chuyển sang vàng, cánh quạt cối xay khổng lồ màu trắng ở khu liên hiệp thể thao của thị trấn đang quay theo chiều gió thổi. Những đám mây vội vã trôi qua, để lại bầu trời đêm với dải ngân hà và vài ba ngôi sao sáng nhất tạo thành tam giác mùa hè. Chú thích 1. Tuyệt đẹp, Vega, Antai và Deneb, gió, tiếng côn trùng, tiếng cỏ và lá cây tạo nên một bản hòa tấu du dương trong đêm mùa hạ. Gió hây hẩy cuốn đi mọi ưu phiền trong lòng. Và tôi bình yên trở lại, không gian tràn ngập mùi thơm của cỏ cây. Chú thích 1. Tam giác sao tưởng tượng ở bầu trời, nửa bắc bán cầu, với ba đỉnh là Kim Lang, Antai, Thiên Tân, Deneb và chức nữ, Vega. Hết chú thích. Tôi ngồi cạnh lặng ngắm cảnh vật xung quanh mình. Tim tôi đã lấy lại được nhịp điệu bình thường. Chưa bao giờ tôi lại gỡ gần Tono đến thế. Cảm giác có thể chạm vào vai cậu ấy khiến tôi hạnh phúc lâng lâng. Tono à! Cậu sẽ thi đại học chứ? Ừ, tớ sẽ thi đại học ở Tokyo. Tokyo? Thế à, tớ cũng đoán thế. Tại sao? Tớ có cảm giác là cậu muốn đi thật xa. Tôi ngạc nhiên vì mình có thể thốt ra những lời đó mà tim không loạn nhịp. Dù có lúc tôi nghĩ mắt mình sẽ tối sầm lại nếu phải nghe chính Tono nói muốn lên Tokyo học đại học. Sau một hồi im lặng, cậu ấy nhẹ nhàng quay sang hỏi tôi. Thế à? Sumida thì sao? Tớ hả? Tớ thì... chuyện ngay ngày mai tớ còn chưa rõ. Tôi trả lời thành thật và chờ đợi phản ứng của Tono. Có lẽ cậu ấy sẽ bất ngờ. Tôi đang nghĩ như thế thì... Ừ, thực ra ai cũng thế cả. Thật á? Tono cũng thế sao? Hả? Tono cũng thế sao? Tất nhiên. Thế mà tớ cứ tưởng Tono rất quyết đoán. Không bao giờ phải do dự vì bất cứ chuyện gì. Không đâu. Cậu ấy cười lớn và tiếp tục. Thực ra lúc nào tớ cũng thấy lo lắng, chỉ là cố làm tốt những điều mình có thể thôi, vì tớ không có nhiều lựa chọn. Run quá, người con trai ngồi cạnh mình đang chia sẻ những điều thầm kín của cậu ấy, những chuyện có lẽ không biết nói cùng ai. Khi đến đây tôi vui sướng phát điên và hồi hộp nữa. Ra là thế, cũng đúng thật. Vừa nói tôi vừa liếc nhìn khuôn mặt của Tono. Cậu đang dõi mắt ngắm nhìn những ánh đèn xa xăm, đôi mắt trong veo như của trẻ thơ và tôi ý thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi yêu cậu ấy, người đang ngồi cạnh tôi. Phải rồi, điều quan trọng và rõ ràng nhất tôi biết lúc này là tôi yêu Tono. Bởi vậy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh khi nói chuyện với cậu ấy. Tôi tha thiết muốn nói lời cảm ơn với ai đó, ở nơi nào đó, Ba mẹ cậu hay Chúa Trời vì đã mang cậu đến với thế giới của thầy Chúa Trời vì đã mang cậu đến với thế giới của tôi. Tôi rút tờ giấy khảo sát hướng nghiệp trong cặp ra, gấp đôi lại. Không biết từ lúc nào, cả gió, tiếng côn trùng, tiếng cỏ và lá cây đã im bặt. Cái đấy là máy bay à? Ừ, tôi phóng chiếc máy bay giấy vừa gấp về phía thị trấn. Nó lao đi nhẹ bẫng và bay xa đến không ngờ. Một làn gió bất chợt ập đến, cuốn nó lên không trung, cao dần, rồi chìm khuất vào màn đêm thăm thẳm. Mây đang kéo đến, che phủ bầu trời, và dải ngân hà chỉ còn hé hé giữa khoảng trống của những đám mây. Em làm gì mà giờ này mới về? Mau tắm đi, không cảm lạnh bây giờ. Bị hối thúc, tôi nhanh chóng nhảy vào bồn tắm, ngâm mình trong bồn. Tôi vô tình chạm phải hai bắp tay của mình, chắc nịch, nhờ những khối cơ. So với bạn bè cùng trang lứa, thì bắp tay của tôi có vẻ to hơn và thô hơn. Nên đôi khi, tôi thầm ghen tị với những bạn có bắp tay mềm mại và trắng trẻ như những cây kẹo bông. Nhưng thay vì việc tôi lo lắm, toàn thân tôi như được nước ấm xua tan mệt mỏi. Cuộc trò chuyện với Tono ở trên gò, cái giọng ấm áp của cậu ấy, rồi những lời nói lúc cậu ấy, lúc chia tay, vẫn còn vắng vẳng bên tai tôi. Mỗi lần nhớ đến, người tôi lại run lên vì vui sướng. Tôi còn biết mặt mình, đang cười tươi mãn nguyện. Miệng tôi bất giác gọi tên, Tono à. Tiếng gọi khe khẽ, nhưng đủ vang vọng phòng tắm. Thanh âm ngọt ngào đó đã hòa quyện và tan dần cùng hơi nước nóng. Tôi đã có một ngày tràn đầy cảm xúc, và cuộc gặp cuối ngày với Tono khiến tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc. Trên đường về, chúng tôi bắt gặp một chiếc xe kéo container khổng lồ. Hai đứa chố mắt nhìn nó y hệt chạy qua, chỉ bánh xe thôi cũng cao bằng tôi. Và chiếc hộp khổng lồ màu trắng nó đang kéo đi có chiều dài bằng cả cái hồ bơi trong trường. Thân xe in đậm dòng chữ NASA, cơ quan phát triển vũ trụ, đầy kiêu hãnh. Có tổng cộng hai chiếc xe kéo cỡ lớn như thế chạy qua, lớp trước và lớp sau. Là vô số ô tô dân dụng bị áp tải. Ngoài cùng là những người cầm đèn chỉ dẫn màu đỏ. Đó là đoàn vận chuyển tên lửa. Tôi chỉ mới nghe kể và hôm nay lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Quả đúng là nó được vận chuyển bằng tàu đến một bến cảng nào đó, rồi sẽ vận chuyển từ cảng đến bệ phóng ở cực nam của hòn đảo. Đoàn xe di chuyển chậm gì và vì cẩn thận trọng nên phải mất một đêm mới xong. Vận tốc là 5 km một giờ. Tôi đã nghe loáng thoáng về vận tốc di chuyển của chiếc xe này ở đâu đó, nên nói lại với Tono. Vậy sao? Cậu ấy thốt, gần người ra. Chúng tôi đứng đó rất lâu để ngắm đoàn xe di chuyển. Cảnh tượng đó là thật. Việc tôi được ngắm nhìn nó cùng Tono cũng là thật. Nhưng đến giờ, tôi vẫn không dám tin. Sau đó trời đổ mưa, cơn mưa mùa hạ, tinh khí thất thường, mưa xối xả như có ai đó cầm xô dội nước tới tấp vào người chúng tôi. Hai đứa vội vàng phóng xe, tìm đường về nhà xe, ánh sáng chiếu lên tấm lưng ướt đẫm của Tono, tự dưng thấy gần gũi với cậu ấy hơn bao giờ hết. Nhà Tono cùng hướng với nhà tôi, nhưng xa hơn, nên bao giờ chúng tôi cũng chia tay trước cổng nhà tôi, và hôm nay cũng thế. Sumida, trước khi chia tay, cậu ấy nâng tấm kính trên mũ bảo hiểm lên, gọi tôi, mưa mỗi lúc một lặng hạt. Ánh đèn vàng trong nhà hắt ra, dọi vào thân hình ướt sũng của cậu ấy. Tìm tôi đập loạn xạ khi nhìn thấy những đường nét mảnh khảnh hiện rõ sau làn áo mỏng đẫm nước. Không biết cơ thể mình có dính chặt vào áo như thế không? Ngượng quá. Tớ xin lỗi, làm cậu mắc mưa thế này. Không, không, đâu phải nỗi của Tono chứ, là do tớ tự ý đến chỗ cậu trước mà. Nhưng được nói chuyện với cậu, tớ thấy rất vui. Hẹn gặp lại ngày mai, cẩn thận nhé, đừng để bị cảm. Tớ về đây, chúc ngủ ngon. Ừ, chúc cậu ngủ ngon, Tono. Chúc ngủ ngon, Tono. Tôi hát lên khe khẽ trong bồn tắm. Tắm xong tôi ngồi vào bàn ăn tối. Hôm nay mẹ nấu món thịt hầm, cá chiên và gỏi cá Campachi. Thứ thích 2. Tất cả đều ngon tuyệt hảo. Tôi ăn liền 3 bát cơm. Thứ thích 2. Cá Campachi là giống cá sống trong vùng nước ôn hòa quanh khu vực biển Nhật Bản. Da vảy bóng mỡ, thịt chắc nịch, thường được chế biến thành hai món chủ yếu là sashimi hay món nigiri sushi. Hết chú thích. Con ăn khỏe thật đấy, mẹ nói và đưa bát cơm vừa mới sới cho tôi. Chắc chẳng có nữ sinh cấp 3 nào ăn một lúc 3 bát cơm như em. Đến chị gái cũng lấy làm ngạc nhiên. Thì em đói mà. À chị ơi, tôi đưa miếng cá rán vào miệng nhai ngon lành. Cá mẹ rán giòn rụm, tan trên đầu lưỡi. Sáng nay thầy Ito có nói gì với chị không? À thầy có nói vài chuyện. Em xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định. Sao thế Kane, Con lại làm chuyện gì để làm phiền lòng thầy à? Lại làm chuyện gì để làm phiền lòng thầy à? Rót trà cho chị xong, mẹ quay sang hỏi tôi. Không có gì đâu mẹ, thầy này cứ thích bé xé ra to. Chị đáp lại bình thản như thế, không coi chuyện đó vào đâu. Thật tuyệt vời khi có chị làm chị gái của em, tôi thầm nghĩ. Đêm hôm đó tôi nằm mơ, mơ chuyện tôi tìm thấy cúp. Cúp không phải là chiếc xe máy của hãng Honda mà tôi vẫn đi, mà là tên chú chó chúng tôi đang nuôi. Tôi nhặt được cúp năm học lớp 6, trong khi đang dạo chơi gần bãi biển. Vì chết mê chết mệt vì chiếc xe cúp của chị gái mà tôi đặt tên ấy cho chú chó của mình. Tuy nhiên trong giấc mơ, tôi không phải là tôi của những ngày bé thơ nữa, mà là tôi của thời hiện tại, 17 tuổi. Tôi ôm cúp vào lòng, lững thững đi trên những cồn cát ngập trong làn ánh sáng huyền ảo. Khi tôi ngước lên nhìn, không thấy mặt trời đâu cả, chỉ có hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao tỏa sáng lung linh, làm chói mắt, nào xanh, nào đỏ, nào vàng. Dải ngân hà thì giống như thanh ngang bằng bạc, ngăn đôi bầu trời. Tôi đã bắt gặp hình ảnh này ở đâu rồi thì phải. Bỗng dưng tôi nhận ra có bóng người đang đi bộ phía xa, đang đi mảnh khảnh ấy rất đỗi quen thuộc, và tôi biết chắc chắn một điều, người ấy sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Không hiểu sao, tôi trở lại hình hài một đứa trẻ con. Tôi tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng và quên sạch giấc mơ đêm qua. Chị à, chị thi bằng lái năm bao nhiêu tuổi? Hồi chị học năm thứ hai đại học, tức là năm chị 19 tuổi, chị nhớ là ở Fukuoka. Chị, tôi thích nhìn chị lái xe lắm, những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, mái tóc đen óng ả dưới nắng mai, những cử động ngón tay của chị khi vào số hay cái liếc nhanh vào gương chiếu hậu, tất cả đều rất gợi cảm. Chị mở toang cửa kính xe để gió tràn vào đùa nghịch mái tóc. Chúng tôi dùng chung một loại dầu gội, mà sao lúc nào tôi cũng thấy tóc chị thơm hơn. Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì. Tôi bấu chặt tà váy của mình, đưa mắt ngắm đường nét trông nghiêng của gương mặt chị. Hàng lông mi của chị cũng thật dài. Chị à, cách đây mấy năm, chị có đưa một anh về nhà ra mắt, tên là Kibayashi phải không? À, Kobayashi hả? Anh ấy là thế nào? Hai người đã từng hẹn hò với nhau đúng không? Sao tự dưng em lại quan tâm đến chuyện ấy? Chị thắc mắc hỏi lại. Bọn chị chia tay lâu rồi. Chị có định đám cưới với anh ấy không? Vì em là cái anh Kobayashi kia kìa. Có một thời gian chị cũng định thế, nhưng không thành. Chị vừa nói vừa cười, giọng nghe xa vắng. Ừ, ta thế. Tại sao lại không thành? Tôi cố nén lại câu hỏi này, chuyển sang câu hỏi khác. Chị có buồn không? Buồn chứ em, dù gì bọn chị cũng yêu nhau mấy năm rồi, có thời gian còn sống chung nữa. Rồi, có thời gian còn sống chung nữa. Dãy sang trái là con đường nhỏ chạy dọc bờ biển, mặt trời đang chiếu theo phương thẳng đứng, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Chị khẽ nhèo mắt, kéo tấm chăn nắng, động tác dù nhỏ thôi, nhưng đâu đó vẫn toát ra vẻ gợi cảm rất riêng của chị. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, thì cả hai cũng không thực sự muốn cười lắm. Dù vẫn yêu nhau, bọn chị không thực sự có điểm chung. Điểm chung ở đây nghĩa là có cùng chí hướng. Vâng, tôi gật gù xong không hiểu lắm những điều chị nói. Em biết không, nơi một người hướng đến và nơi hai người cùng hướng đến là khác nhau. Hồi đó, chị đã cố để dung hòa nhưng không được. Vâng, một nơi một người hướng đến, câu nói cứ vang vọng trong đầu. Mắt tôi lờ đãng nhìn về phía cuối con đường. Mấy bụi lý dại và cúc vạn thọ đua nhau khoe sắc. Màu sắc tinh khôi, màu trắng tinh khôi và màu vàng rực rỡ, hòa quyện, giống bộ đồ bơi của tôi đang mặc. Đẹp quá, những bông hoa nhỏ bé nhưng cũng thật vĩ đại, tôi thầm nghĩ. Mà sao em tự dưng lại hỏi chuyện này? Chị quay sang nhìn tôi. À, cũng không có gì đặc biệt đâu chị. Nói câu đó xong, tôi lập tức hỏi câu tiếp theo, cũng là điều tôi đang muốn biết nhất. Mà chị ơi, hồi cấp 3 chị có bạn trai không? Không, chỉ giống em bây giờ thôi, chị đáp. Cane à, nhìn em bây giờ giống hệt chị hồi cấp 3 đó. Đã 2 tuần trôi qua, kể từ cái đêm trời mưa, tôi về cùng Tono. Trong khoảng thời gian này, một cơn bão đã đổ bộ lên đảo. Bầu trời sau cơn bão tựa như cao hơn, mây cũng mỏng và trôi dịu dàng hơn. Những cơn gió mát lành len lỏi giữa những cánh đồng mía, lá cuốn vào nhau xào xạc. Mấy cô cậu học trò phải mặc thêm áo khoác mỏng khi lái xe. Trong 2 tuần vừa qua, tôi chưa về nhà cùng Tono thêm lần nào. Hằng ngày tôi vẫn tập lướt ván, nhưng không tiến bộ đáng kể. Chỉ có điều, tôi thấy mình tập chăm hơn và ngày càng yêu thích môn thể thao này. và ngày càng yêu thích môn thể thao này. À chị ơi, tôi đánh sáp cho tầm bán trượt, còn chị ngồi đọc sách trong xe. Chị luôn đỗ xe ở bãi đỗ xe gần bờ biển để tôi thay quần áo. Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, còn một tiếng nữa thôi, tôi mới phải đến trường nên vẫn kịp ra biển tập. Sao em? Về việc hướng nghiệp. Ừ, chị nghe đây. Tôi đứng dựa lưng vào cửa hậu xe vừa được mở ra, nói chuyện với chị trong tư thế đó. Giả tiết ngoài khơi kia là một chiếc thuyền màu xám bất động, chiếc thuyền to lớn như tàu chiến, đó là thuyền của Lasta. Đến bây giờ, em chẳng biết tương lai của mình sẽ thế nào, nhưng không sao, em đã quyết định rồi. Đánh xong, tôi đặt cục sáp sang bên cạnh, không chờ chị đáp lại, tôi nói tiếp. Em sẽ cố gắng, từng chút một, em tin mình sẽ làm được. Nói đến đây, tôi ôm tấm ván lao ra biển, lòng vui phơi phới. Tớ chỉ đang cố gắng làm những tono hôm nào, mình cũng thế. Tôi đã hiểu ra rằng mình cũng chỉ còn có cách là cố gắng làm những điều mình có thể, chỉ cần như thế thôi. Màu xanh của trời quyện với màu xanh của biển làm tôi có cảm giác mình đang trôi lơ lửng giữa không gian màu xanh, không có đường phân cách ấy. Vừa phải quạt tay chèo, vừa phải nín thở để tiến ra xa hơn. Có lúc tâm hồn và thể xác như hòa làm một, và trên hết, cơ thể tôi như hòa vào cùng đại dương xanh thẳm. Đến lúc này, dù nhắm mắt tôi cũng cảm nhận được hình thù và cự ly giữa những con sóng. Nếu thấy không thể, tôi sẽ nín thở, chìm sâu ở trong nước để sóng vượt trượt qua. Nếu thấy được, tôi sẽ xoay người lại, chờ con sóng đó tới. Cứ thế, dần dần tôi giữ được thăng bằng trên sóng. Người tôi run lên vì chờ đợi. Tôi bắt đầu điều khiển ván trượt của mình trên mặt sóng. Tôi từ từ nâng người lên, hai chân bấu chặt vào tấm ván và thay đổi trọng tâm. Tôi đứng được rồi. Tiềm nhìn của tôi đã ở vị trí muôn vàn tia sáng bí mật của thế giới, duy trì trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Ngay sau đó, tôi bị con sóng nuốt trôi. Dù là một giây ngắn ngủi, nhưng tôi hiểu được một điều. Thế giới bao la và vĩ đại này không bao giờ quay lưng với tôi. Chỉ cần mình thay đổi điểm nhìn. Chẳng hạn, từ điểm nhìn của chị tôi, lúc này tôi nằm trọn trong lòng biển sáng lấp lánh. Chính vì vậy, tôi phải tiến xa hơn. Và hết lần này đến lần khác, đối mặt với những con sóng. Khi đó, tôi sẽ không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Sáng hôm ấy, tôi đã cưỡi được những con sóng. Tôi thực hiện hoàn hảo, không một động tác thừa, cứ như có phép màu. Mới sống 17 năm trên đời, nhưng tôi có cảm giác 17 năm đó tồn tại thực ra chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi. Tôi biết bài này, một bản Serenade của Mozart. Năm lớp 7 tôi từng tham gia dàn đồng ca của trường, vị trí thổi kèn harmonica. Tôi mê mẩn các loại nhạc cụ hơi, cảm giác dùng lực của mình để tạo lực của mình, để tạo ra âm thanh luôn làm tôi phấn khích. Hồi đó, thế giới của tôi không có tono, cũng chưa biết chơi lướt ván. Bây giờ nghĩ lại, thấy thế giới ấy nhỏ bé và giản dị biết bao. Serenade có nghĩa là khúc nhạc trong chiều nhỏ. Tiểu dạ khúc. Tôi không hiểu lắm ý nghĩa của chiều nhỏ, nhưng tôi nhớ những buổi chiều về cùng tono. Với tôi, đó chính là chiều nhỏ. Hẳn là ai đó đang dành tặng bản nhạc này cho chúng tôi. Tim tôi đập rộn ràng. Tono à, hôm nay nhất định bọn mình sẽ về cùng nhau. Học xong, mình không ra biển nữa, mà sẽ chờ cậu. Hôm nay, bọn mình chỉ có 6 tiết và sắp thi, nên lịch sinh hoạt của các câu lạc bộ cũng được rút ngắn. Nè! Có phải ai đó đang gọi tên mình? Kane, có nghe không vậy? Saki đang gọi tên tôi. 12 giờ 55 phút, ban nhạc cổ điển phát ra dịu êm từ chiếc loa đặt trong lớp học. Giờ nghỉ trưa, nên ba đứa Yuko, Saki và tôi ngồi quây quần bên nhau như mọi khi. Xin lỗi, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Không nghe cũng được, nhưng cơm còn đang ngậm trong miệng không chịu nhai kìa. Saki liếc xéo tôi, lại còn cười một mình, không bình thường tí nào. Lại được cả Yuko. Tôi nhai vội miếng trứng vẫn ngập yên nãy giờ, cảm giác tan trong miệng, ngon tuyệt cú mèo. Xin lỗi nhé, các cậu đang nói chuyện gì đấy? Chuyện Sasaki lại được anh nào đó tỏ tình. À, cậu ấy xinh đẹp thế cơ mà. Tôi cho miếng thịt nguội, cuộn măng tây vào miệng. Chỉ khắp thế gian, đồ mẹ nấu vẫn là ngon nhất. Thôi được rồi, thế còn Kane, có chuyện gì mà mặt hớn hở vậy? Saki quay sang vặn vẹo. Công nhận, trông ghê lắm. Tolo trông thấy có khi chạy mất dép. Được rồi, trầm trọng. Kệ hai người thích nói gì thì nói, hôm nay mình không chấp. Thậm chí tôi còn nhiệt tình hưởng ứng. Thật thế á? Đúng là hầm lặng. Này, thế rốt cuộc, có gì với Tono rồi? Tôi đáp bâng quơ, nhưng đầy ý nhị. Chính xác thì mọi chuyện chỉ sắp bắt đầu thôi. Này, đừng có đùa. Hai người hét ầm lên vì kinh ngạc. Có nhất thiết phải tỏ ra hoảng hốt thế không? Tôi yêu đơn phương mãi sao được. Hôm nay tớ đã cưỡi được những con sóng. Đến lúc bày tỏ tình cảm của mình với người tớ thương thầm bấy lâu rồi. Đúng vậy, nếu hôm nay mà không thổ lộ, có lẽ từ giờ trở đi, tớ không còn cơ hội nào nữa. 4 giờ 40 phút chiều, tôi vào nhà vệ sinh ngoài hành lang và đứng trước gương. Tôi học xong tiết thứ 6 lúc 3 giờ 30 phút, nhưng quyết định không ra biển mà ở lì trong thư viện. Có học cũng không nhập tâm, nên tôi tìm một chỗ gần cửa sổ, tựa cằm mơ mơ màng nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhà vệ sinh im ắng không một tiếng động, tóc mình dài nhanh thế cơ à. Tôi nghĩ thầm khi nhìn vào trong gương, tóc tôi dài đã chấm vai. Cấp 2, tôi thường để tóc dài, nhưng lên cấp 3, và đặc biệt là từ khi bắt đầu học một lớp ván, tôi quyết định cắt tóc tém. Thực ra còn một lý do là từ lúc vào trường có chị gái dạy ở đây, tôi thấy xấu hổ vì lúc nào cũng bị lôi ra so sánh. Trong khi chị thì xinh đẹp, tóc dài và mượt, mà tôi... Nhưng đến giờ tôi bỗng lại có ý nghĩ, mình để tóc dài cũng không tệ. Tôi trong mắt Tono sẽ thế nào nhỉ? Nhìn gương xem, một con bé đen nhẻm, má luôn ửng hồng vì phơi nắng. Tôi soi đi soi lại xem cơ thể mình có chỗ nào nhìn được không. Mắt to hay bé, lông mày dài hay ngắn, mũi cao hay tẹt, môi mềm hay khô. Rồi thì chiều cao, số đo vòng 1, tóc mượt hay sơ. Dù có thể, càng tìm kiếm càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình không còn nét gì gỡ gạc lại? Răng này, móng tay, móng chân này, gì cũng được. Lạy Chúa, làm ơn có nét đẹp một chút thôi cũng được. Sao cho cậu ấy để mắt đến con? 5 giờ 30 phút chiều, tôi đứng chờ ở phía sau khu học xá, gần bãi đỗ xe, mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, môi trường đổ bóng, dài trên mặt đất, chia không gian thành hai phần ánh sáng và bóng tối. Tôi đứng giữa làn danh đó, cố thu mình vào trong phần bóng tối, trời vẫn trong xanh, nhưng sắc màu nhạt dần theo hoàng hôn. Ban nãy, những tán cây còn ngợp tiếng ve, giờ đã im ắng, lũ côn trùng ẩn mình trong bụi cỏ dưới chân, được dịp râm ran. Tìm tôi đập thình thịch, cũng to và nhanh không kém. Các mao mạch trên cơ thể đang chạy tán loạn không sao kiểm soát được. Tôi phải hít một hơi thật sâu để trấn an mình. Nhưng run đến nỗi, đôi khi quên cả việc thở ra. Cũng lại hít vào, thở ra không giống ai, mà chống ngực tôi đập càng lúc càng mạnh. Hôm nay mình phải nói, nhất định phải nói, chỉ còn hôm nay thôi. Tôi nhòm qua tường rào, không biết bao lần để tìm Tono. Chính vì vậy, lúc nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Sumida, tôi không chỉ vui sướng mà còn cả bàng hoàng, tìm như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. May lúc đấy không nói câu gì thất thố. Giờ mới về à? Dù thấy tôi thập thò, Tono vẫn tiến lại gần với bước đi khoan thai như mọi khi. Còn tôi, cảm giác tội lỗi như vừa bị chủ nhà bắt được vì tội rình mò. Vội bước qua hàng rào tiến sâu vào bãi đỗ xe. Ừ, tôi đáp lại. Vậy à, thế về cùng mình nhé. Cậu ấy lúc nào cũng thế. Quá đỗi dịu dàng nhiều. Chúng tôi đứng trước quầy đồ uống trong iShop, cửa sổ hướng tây nên hướng trọn ánh nắng chiều. Hoàng hôn tràn ngập gian hàng. Tự dưng tôi có cảm giác bất an như vào nhầm cửa hàng, vì thường thì chúng tôi hay ghé qua đây lúc trời sẩm tối. Một bên má tôi bị nắng rọi nóng gian, đâu còn là tiểu dạ khúc như tôi mong đợi, vì bên ngoài trời vẫn sáng trưng. Nhưng ít ra tôi biết hôm nay mình uống gì, đó là cà phê bịch giấy giống Tono. Không chần chừ, tôi với tay lấy một bịch cho mình, làm cho Tono ngạc nhiên. Ủa, hôm nay Sumida chặn nhanh thế? Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ lặng lặng đáp. Ừ, vì tớ còn phải nói yêu cậu nữa. Tôi phải nói trước khi về đến nhà, chống ngực đang đập thình thịch. Chỉ mong sao, cả khúc nhạc pop đang phát trong cửa hàng sẽ xua tan cảm giác hồi hộp giúp tôi. Bên ngoài, thế giới như bị nắng chiều chia cắt thành hai mảng sáng và tối. Phía cánh cửa tự động là màu của ánh sáng. Bãi đỗ xe nhỏ bên góc cửa hàng, chìm trong bóng râm. Đỗ xe nhỏ bên góc cửa hàng, chìm trong bóng râm. Tono đang hướng về phía bóng râm ấy. Trên tay cậu là bịch cà phê mới mua. Tôi đi sau, dõi mắt ngắm nhìn dáng người mảnh khảnh. Đó, áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể cậu, vai cậu lớn hơn vai tôi. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn hình ảnh này, tôi thấy đau nhói. Phải mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn. Trái tim tôi như mách bảo. Tôi chỉ còn cách cậu ấy 40 cm. Và nhanh chóng rút xuống 5 cm. Nhưng tôi khựng lại, một nỗi cô đơn trào dâng khi tôi tiến đến gần Tono. Khoan đã, không kịp ngăn mình lại, Tôi đã bấu lấy vạt áo của cậu. Làm sao đây? Nhưng tôi phải nói, ngay bây giờ. Tuno khựng lại. Mãi một lúc sau, cậu mới từ từ xoay người nhìn tôi. Không phải ở đây. Sống lưng tôi lạnh buốt. Tưởng chừng nghe thấy trái tim cậu ấy tuyên bố. Cậu sao vậy? Thầm thầm, trong lòng tôi lạnh giá và run rẩy. Giọng nói của Tuno điềm tĩnh, dịu dàng nhưng vô cảm. Bất giác, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Khuôn mặt ấy chưa bao giờ thực sự biết cười. Đôi mắt u buồn mà ẩn chứa một ý chí vô cùng mãnh liệt. Cuối cùng, tôi không thể thốt lên được lời. Đừng nói gì cả, câu khước từ mạnh mẽ đó, tôi đọc được một cách rõ ràng trong đôi mắt cậu. Tiếng ve sậy bắt đầu râm ran, làm không khí trên đảo như rộn ràng hơn. Bầy chim trốn sau rừng cây cũng cất cao giọng hót, đón chào màn đêm. Mặt trời chưa khuất hẳn, cố gửi xuống những tia cuối cùng, nhuộm tím con đường nhỏ dưới chân chúng tôi. Hai đứa đi bộ giữa những ruộng khoai ruộng mía, Trần lặng lẽ bước, không ai nói với ai điều gì. Chỉ có tiếng giày gõ trên nền đất. Tôi và cậu ấy cách nhau hơn một bước chân, và tôi cố giữ đúng khoảng cách đó, không tiến lại gần hơn, cũng không để xa hơn. Trần cậu ấy sải những bước dài. Lẽ nào cậu ấy đang giận tôi vì hành động ban nãy? Không, lúc tôi lén nhìn lên mặt cậu ấy, biểu cảm trên gương mặt không đổi. Cậu chỉ đang nhìn lên trời, còn tôi cúi gằm mặt. Nhìn bóng mình đổ dài trên con đường trải nhựa, nhớ lại chiếc xe đã để ở iShop, không phải là vứt bỏ đâu. Chỉ là gửi tạm ở đấy thôi. Nhưng cảm giác của tôi lúc này gần giống với nỗi ân hận vì mình vừa làm một việc gì quá đáng. Dường như có sợi dây liên hệ vô hình giữa việc tôi không thể thổ lộ tình cảm của mình với chiếc xe cúp không nổ được máy. Dù có rồ ga hay kích nổ, động cơ vẫn im lìm. Trong lúc tôi mất bình tĩnh, khổ sở trèo lên lại trèo xuống, thì Tono vẫn cư xử kiên nhẫn. Lẽ nào gương mặt lạnh lùng ban xuống thì Tono vẫn cư xử kiên nhẫn. Lẽ nào gương mặt lạnh lùng ban nãy chỉ là ảo giác của tôi thôi. Tôi đầm ra bối rối vì hành động ân cần của cậu. Có lẽ hỏng buji rồi. Sau khi xem xét chiếc xe, Tono hỏi tôi. Xe cũ à? Ừ, của chị tớ. Khi tăng tốc có thấy hơi vấp không? Hình như có. Nghe cậu nói tôi mới nhớ ra. Gần đây cậu... Đây có lúc rất khó nổ máy. Tạm thời, hôm nay bọn mình để xe ở đây. Mai cậu nhờ người nhà đến lấy nhé. Giờ mình đi bộ về thôi. Tớ đi một mình cũng được. Cậu cứ về trước đi. Tôi vội ngăn lại, không muốn gây phiền toái cho Tono. Nhưng cậu ấy vẫn dịu dàng. Từ đây về nhà bọn mình cũng gần mà. Với lại, tớ cũng muốn đi dạo một chút. Tôi suýt bật khóc vì cảm động. Quay sang nhìn hai bịch cà phê xếp cạnh nhau trên băng ghế dài. Lẽ nào cảm giác bị khước từ ban nãy chỉ là do tôi tưởng tượng. Nhưng tôi không nhầm được. Tại sao chúng tôi cứ mãi im lặng đi cạnh nhau như thế này? Dù lúc nào Tono cũng là người đề nghị về cùng nhau. Tại sao cậu ấy không nói gì với tớ? Tại sao lúc nào cũng đối tốt với tớ? Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tớ? Tại sao tớ lại thích cậu đến thế? Tại sao hả Tono? Con đường trải nhựa vẫn sáng loang loáng trong chiều muộn, nhưng chân tôi đã mệt nhoài. Bước tiếp được thì nhờ vào cố sức. Tono à, làm ơn, tớ không thể chịu được nữa. Không được rồi. Nước mắt giàn giụa hai bên má từ lúc nào. Tôi lấy tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng thấy ướt đẫm. Mình phải nín khóc trước khi cậu ấy nhận ra. Tôi cố hết sức để không nấc lên thành tiếng, nhưng cậu ấy vẫn nhận ra và lại nói những lời dịu dàng với tôi. Sumida à, cậu sao thế? Thấy chưa? Tớ xin lỗi, không phải lỗi của cậu, nhưng không biết phải nói gì lúc này. Xin lỗi nhé, tớ không sao, ổn rồi. Xin lỗi cậu, Tono. Tôi đứng lại, mặt cúi gằm và tiếp tục khóc, không sao như Tono đang khe khẽ gọi tên tôi. Sumida à, giọng cậu nghe buồn buồn. Có lẽ đó là những lời chan chứa, cảm xúc nhất cậu ấy dành cho tôi từ trước đến nay. Nhưng âm vực buồn bã ấy đã làm tim tôi đau hơn. Không gian xung quanh trộn rộn tiếng ve, bắt nhịp với tiếng lòng tôi lúc này. Trái tim tôi chỉ muốn hét thật to. Tono, Tono, làm ơn đấy, cậu hãy làm gì đi, đã quá giới hạn chịu đựng của tớ rồi. Tono, làm ơn đừng tốt với tớ như vậy. Và bất chợt, tiếng ve im bặt. Như thế mọi âm thanh vừa bị hút vào một mặt hồ mênh mông nước, để hòn đảo chìm trong không gian yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng chỉ một giây sau đó, tiếng gầm rú khủng khiếp làm rung chuyển bầu trời. Choáng váng cả người, tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, một quả cầu lửa bay vun vút lên từ ngọn đồi đằng xa kia. Vậy là một quả tên lửa vừa được phóng đi, những chùm ánh sáng chói lòa phát ra cũng là lúc tên lửa bay vút lên bầu trời theo phương thẳng đứng. Cả hòn đảo rung chuyển, luồng sáng tên lửa làm những đám mây như đang phát quang và mặt trời cũng bị lu mờ. Tiếp sau luồng sáng ấy là cột khói trắng khổng lồ, phân chia bầu trời thành hai mảng đen và trắng rõ rệt, luồng ánh sáng và vệt khói ấy sẽ kéo dài đến đâu. Nó làm rung chuyển từng hạt phân tử trong không khí, trên cả tầng khí quyển. Tiếng ồn nó để lại càng lúc càng xa và bé, hệt như tiếng kêu rên rỉ của bầu trời vừa bị xé toạc thành trăm mảnh. Từ lúc tên lửa xuất phát, đến lúc nó khuất sau bóng tầng khí quyển là khoảng mấy mươi giây. Tôi và Tono không nói một lời, mê mải ngắm nhìn bầu trời cho đến khi làn gió ùa tới, xua tan cột khói trắng ban nãy và cuối cùng hòn đảo trở về với âm thanh quen thuộc vốn có của nó. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng ve kêu và tiếng gió thổi, mặt trời đã lặn, những vì sao đầu tiên trong ngày điểm xuyết trên nền trời xanh thẫm, trời se lạnh. Bất chợt tôi nhận ra một điều, dù cùng nhìn về một hướng, nhưng chúng tôi đang nhìn về những điểm hướng, nhưng chúng tôi đang nhìn về những điểm khác nhau, và Tono cũng chưa bao giờ nhìn về phía tôi. Tono rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng đi bên cạnh tôi, nhưng thực ra mắt cậu ấy luôn nhìn về nơi nào xa lắm, không có tôi, và tôi biết chắc một điều, nguyện ước ở bên cậu ấy của tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tính giây phút này, tôi ý thức được điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Như một nhà tiên tri, nhìn thấy trước tương lai, hai chúng tôi không thể đi chung một con đường, tròn vành vạnh giữa bầu trời đêm. Những đám mây lững lờ trôi qua, nhuộm sắc xanh và rực sáng lên như ban ngày. Hai cái bóng in xuống mặt đường trải nhựa, thì ngước nhìn lên, tôi thấy đường dây điện xẻ đôi mặt trăng thành hai nửa. Tất cả những thứ tôi bắt gặp ngày hôm nay đều bị chia cắt như thế. Là cái tôi trước và sau khi cưới được những con sóng, là cái tôi trước và sau khi hiểu được tình cảm của Tono, là ngày hôm qua và ngày hôm nay. Thế giới quanh tôi không còn như cũ, chỉ ngày mai thôi tôi sẽ phải bước đi trên một con đường khác, bước vào một thế giới khác. Thế nhưng tôi thầm nghĩ. Tôi cuộn mình trong chăn, tắt hết điện, trả bóng tối lại cho căn phòng. Tôi lặng nhìn ánh sáng trăng trong suốt lấp loáng như mặt nước đang rọi đèn vào khoảng cái cửa. Chẳng mấy chốc, nước mắt lại chảy thành dòng trên hai má, tan nhòa vào ánh trăng, từng giọt cứ tuôn rơi. Rồi tôi bắt đầu nấc lên thành tiếng, nước mắt, nước mũi giàn giụa, tôi không chịu đựng được hơn nữa, tiếng khóc to dần nức nở. Thế nhưng, tôi biết rồi, ngày mai, ngày kia và cho mãi về sau, tôi chỉ yêu một người, đó là Tono. Tình cảm của cậu ấy đối với tôi thế nào, tôi vẫn yêu cậu ấy. Tono, tôi yêu cậu. Vừa khóc, vừa nghĩ đến Tono, nước mắt tôi theo tôi vào giấc mộng.